Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiên dạy nhạc cũng có thể, tôi đối với mấy cái này không biết, tôi chỉ thấy cô ấy mặc gì cũng đẹp. Ai ra lấy khăn này nói với ta tác dụng gì, nên nói với cô ấy như vậy cô ấy sẽ rất vui. Nàng cười đầy đầy hắn, không nghĩ tới bác sĩ Lâm này thật chất phác, thành thật biết khen, nhưng khen không đúng thời điểm. Lâm Đăng Hàn xấu hổ gãi gãi đầu, lặng lẽ ghi nhớ, quyết định khi gặp bạn gái cầu hôn nhất định phải bổ sung những lời này. Tôi nhà An đem hắn kéo vào bên trong, tiếp tục chọn y phục khác. Hai người vừa nói vừa cười, không biết một bàn này là nam nhân ở xa kia thấy một cơn giận dữ, hai mắt đỏ lên. Giả Tư Hòa không thể nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng thấy lão bà của mình đối với nam nhân khác cười không ngừng, thỉnh thoảng giúp vào nam nhân bên cạnh giống như thân mật. Đương nhiên, chuyện này đa số xuất phát từ thành kiến chủ quan của Giả Tư Hòa đang ghen tị. Nhưng mặc kệ như thế, không cần biết sự thật là gì, chỉ thấy họ mua sắm rất vui vẻ, cười nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Hắn tức giận, chỉ muốn xông tới bắt sàn tại trận. Đảm Nhậm Khải ngôn tự sắc bén, nghe theo hướng hắn nói. Giả Tư Hòa lạnh lùng quay mặt về, muốn xé mồm thằng bạn này quá. Chỉ là nhắc nhở ngươi thôi. Đảm Nhậm Khải nhìn bạn mình, nên áp chế cảm xúc ở nơi công cộng này, ngày mai sẽ bị lên báo thì không hay. Giả Tư Hòa lại nhìn chằm chằm đôi nam nữ kia, hắn quản chế tâm tình, sau đó đi về công ty. Như một cơn bão làm nhân viên công ty sợ hãi chạy nhanh khỏi phạm vi để phòng có tố lốc. 7:30 tối, tôi Nhã An cùng Lâm Đăng Hàn sau khi dùng bữa tối xong, anh ta đưa Nhã An về nhà. Nào vào cửa chính bật đèn, lên chứng kiến Giả Tư Hòa đứng ở trước mặt, làm hoảng hết cả hồn. Anh đi xa mà không có tiếng động như vậy, cũng không bật đèn. Nào vỗ vỗ ngực đi vào, vòng qua hắn đi vào phòng khách. Hắn sau đó đuổi kịp, sắc mặt hết sức khó coi. Hôm nay người đi cùng cô Bách Hóa là ai vậy? Là sao anh biết chúng tôi đi dạo ở Bách Hóa? Nàng kỳ quái quay đầu lại. Chúng tôi? Giả Tư Hòa kìm nén nửa ngày, tức giận suýt nữa nổ tung. Trả lời vấn đề của tôi. Hắn như con báo liền tới gần, âm lượng không lớn nhưng khẩu khí rất kém cỏi. Anh cũng không trả lời vấn đề của em. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực không hề sợ hãi cãi lại. Hắn có chút giật mình, thái độ khác với thường ngày, nhưng bây giờ không tâm tư cùng nàng so đo. Tôi ở lầu trên đi học, đi xuống thấy cô và anh ta đang ở cạnh nhau. Hắn vội vã nói, nghĩ đến màn kia liền nghiến răng nghiến lợi. Anh ta là bác sĩ chữa chân khi ta bị tai nạn. Cô cùng bác sĩ quen nhau như vậy, gia tình tốt đến mức cùng nhau đi dạo phố. Bởi vì sau khi chúng ta trở thành bằng hữu, chẳng lẽ em không thể cùng bằng hữu đi dạo phố mua đồ hay sao? Cùng một đại nam nhân đi dạo cửa hàng quần áo của phụ nữ. Hắn không tin, mặc dù trên tay nàng chỉ lấy visa, không thấy nam nhân kia tặng gì đó, nhưng bọn họ anh em, hình ảnh tận mắt hắn thấy, ý nghĩ đó rằng có hắn vài giờ, làm cho hắn sắp phát điên. Đó là bởi vì hắn muốn mua quà tặng cho bạn gái hắn, người em chọn dùng. Tới khi nào hắn lại quan tâm đến nàng như vậy, hỏi cung mình như phạm nhân. Tôi Nhã An kinh ngay không sợ chết đứng, như hắn thấy tức. Nàng hình như không nhẹ nhàng như trước, lại xem nhẹ hắn, thái độ hững hờ. Hắn thấy mình bất công, nghi kỵ. Hắn giận dữ nắm tay lên của nàng, nghiêm nghị chất vấn. Cô là vì có đàn ông khác nên muốn ly hôn với tôi. Nàng ngốc rồi, ý nghĩ hắn lại càng nghĩ nàng như vậy thật chua xót. Giả Tư Hòa, em trong lòng anh thật sự hạ tiện như vậy sao? Nàng hốc mắt rừng rừng, không nghĩ tới chính mình đã hơn một năm trả giá cho cuộc hôn nhân này, giờ thấy không đáng giá. Thì ra trong mắt hắn, nàng không phải chỉ là kẻ mưu mô, nói dối, mà còn là nữ nhân ngoại tình hay sao? Nam nhân này thực sự luôn gây tổn thương nàng, vô luận nàng né tránh đều chạy không khỏi công kích của hắn. Anh không có nói như vậy. Hắn hốt hoảng nhìn chằm chằm mắt nàng đậm lệ, hối hận với lời nói của mình. Hắn bình thường không hành động theo cảm tính, gần đây lại càng lúc càng khó khống chế tâm tình của mình. Cuối cùng đối mặt nàng liên tiếp mất khống chế, không phải là hờn dỗi chính là xúc động. Và nghĩ tới nàng khả năng vì nam nhân khác muốn rời đi, có luôn miệng nói là vì tốt cho hắn, hắn liền phẫn nộ mất lý trí, ghen ghét dữ dội. Ghen? Thật đến lúc này Giả Tư Hòa mới giật mình, hóa ra là mình đang ghen hay sao? Hắn đang ghen với nam nhân được nàng cười nói vui vẻ, sợ nam nhân kia lấy mất trái tim của cô ấy thay thế hắn hay sao? Giả Tư Hòa ngẩn nhiên buông tay, không hiểu chính mình rõ ràng đã cực lực tránh vì sao lại yêu nữ nhân này, biết rõ cô ta làm tổn thương tình yêu của hắn, tại sao? Anh nói em hạ tiện cũng được, chỉ cần anh đồng ý ký tên ly hôn thì không sao cả. Là gia đình ướt giọt nước mắt kia cưỡng chế ngực đau nhói, chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả. Tôi tại sao phải ký tên? Nét mặt nàng kiên quyết giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến tâm tình hắn dậy sóng. Đây không phải là hôn nhân như cô mong đợi hay sao? Nếu đã mất công như vậy để có được thì nên giữ nó lại chứ. Hành hạ tôi như vậy anh thật sự thấy vui vẻ? Nàng không dễ dụa, vẻ mặt trấn định hỏi hắn. Giản Thư Họa á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn tâm cũng đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.